Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma huyền Huy. Và ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một nữ tác giả lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy. Một nữ tác giả viết truyện cũng rất là hay, tác giả Ngọc Trâm, với bộ truyện Bùa Yêu Thượng Ngàn. Đây là một bộ truyện nói về bùa ngải cũng như là bùa yêu, nhưng mà rất là hay, cách viết rất là chuẩn mực. Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ cho những tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy có để hình ở trong video cũng như là để link trong phần mô tả mọi người nha. Dự kiến thì bộ truyện Bùa Yêu Thượng Ngàn Huy sẽ phục vụ trong vòng 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý mà đón nghe. Và trong quá trình nghe truyện, đừng quên bấm like video cũng như là bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Bùa Yêu Thượng Ngàn, tác giả Ngọc Trâm, phần 1. Hôm nay nhà Nam Thành, con trai của bà Hai Tuyết bận biểu lắm. Từ hừng sáng đã thấy người ta ra vào tấp nập, đa số toàn là trai tráng khỏe mạnh. Nè, ăn mất của bà con nào, bà đây đánh chết tôi tụi bay đó nghe. Những người ở dưới ruộng kéo từng rổ tôm một truyền lên cho người ta đem cân. Nghe giọng của bà Hai Tuyết họ khó chịu lắm, nhưng phận làm thuê làm mướn cũng chỉ nhịn rồi cho qua, chứ cũng chẳng thèm cằn nhằn gì với người giàu. Với lại cằn nhằn với một người đàn bà thì ai coi ra cái gì nữa. Nè, tụi bay xúc tôm nhẹ thôi, hư hỏng con nào á, bà chịu thất thiệt, chứ chúng mày có chịu đâu hả? Giọng của bà Hai Tuyết cứ oang oang nói xuống ruộng tôm từ hừng sáng cho đến trời trưa mà vẫn không khạn đi một ít nào. Người thu mua tôm cân đâu vào đấy thì lại cho vào thùng chở đi. Bà Hai tay lia lia đếm từng tờ 200, 500 nghìn rồi cột dây thun lại. Mỗi một cái thùng tôm cân được xong cũng là mỗi lần tiếng dây thun búng vào tờ tiền kêu bóc bách. Bà Hai cười ha hả, hết tờ tiền này đến tờ tiền khác được bà ta xếp gọn và nhanh chóng vào dây thun. Nè, tiền này mất một góc rồi, ai mà xài được chứ, đổi cho bà liền. Tên lái tôm chắc lưỡi. Chơi hài à, mỗi lần lên đầm tôm gần cả tỷ bạc, có mỗi tờ 200 á, bà cũng tính là sao? Tính chứ sao không tính chú em, 200 không phải là tiền sao? Chú đừng có thấy chế đây dễ tính á mà giao tiền trách trước vậy à nghe. Lái tôm xua tay chào thua. Thôi thôi được rồi, chế cứ đếm đi, bao nhiêu tờ tiền không ưng tôi đổi lại cho. Đó, vậy có phải sòng phẳng với nhau hơn không? Đến tận trưa, mọi việc trao đổi mua bán mới xong. Bà con hàng xóm thấy nhà bà Hai lên đầm tôm, ai cũng nhốn nháo bàn tán. Ý trời, cái bà Hai chuyến này trúng đậm rồi nha, lời 400 triệu là ít chứ không có chơi à. Ôi, giàu có mà keo kiệt á, thì giàu làm gì? Thằng con trai duy nhất cưới vợ, cũng là dâu con trong nhà, bà đối xử khác nào con ở đâu. Ừ, tội nghiệp con lụa, con gái con lứa dạy chỗ nào mà không dạy, dạy ngay cái thằng Thành. Mẹ cái thứ, vợ mang bầu mà còn đi gái gú được mà. Bà Hai đang đếm lại tiền trong buồng, mặc kệ mấy lời bàn tán. Lụa, con dâu của bà đứng bên ngoài lễ phép gọi. Má ơi, cho ăn cơm nha má, con dọn xong rồi. Vậy ăn đi, tao đang bận, chút nữa tao ăn sau. Nè, ăn ít thôi, chừa phần ngày mai ăn tiếp. Tiền không phải kiếm dễ đâu à, ăn phung phí quá biết kỳ nào mới dư giả. Dạ. Rồi cô quay đi ra cái đi văn ngồi xuống. Cùng lúc thấy chồng hớn hở bước vào, Lụa tươi cười nói. Anh Thành, ăn cơm luôn nè. Em ăn đi. Thành nhìn vợ ngán ngẩm, đôi mắt của Lụa đượm buồn, cúi xuống xới từng đũa cơm đưa vào trong miệng. Thành bước nhanh vào căn buồng của mẹ mình. Má, hôm nay lên đầm tôm được nhiêu vậy má? Bà Hai Tuyết nhìn con trai liếc một cái. Thằng quỷ, mày làm má tưởng ai chứ. Đợt này lời hơn đợt trước 50, được 600 triệu à, cho con xin 200 đi. Bà Hai kéo trong sắp tiền ra một tờ 200 ngàn rồi đưa cho Thành. Đây nè. Thành nhìn thấy tờ tiền thì liền nhăn nhó ngay. Cái gì, 200 triệu kìa má. Gì, mày lại phí tiền cho gái hả mày? Má cứ nghĩ con vậy hoài à, Thành nhìn vào mắt bà Hai Tuyết rồi nhỏ giọng: "Lần này á, con ra ngoài Bắc làm ăn, có ông anh ổng ra đó để tìm Trầm mà giàu khi luôn á má. Má cũng biết rồi, Trầm thì chỉ có đại gia xài thôi. Con mà tìm được Trầm khối đó nha, để bán cho đại gia thì được đóng tiền. Vừa không tốn tiền mua con giống, vừa không có tốn tiền thuốc nuôi tôm, rồi bao nhiêu tiền thức ăn, lợi hơn má nuôi tôm nhiều á." Bà Hai Tuyết nghe đến tiền thì hai mắt liền sáng rỡ lên. "Vậy hả? Rồi bay tính chừng nào đi?" "Má thấy 200 ít quá, đường xá lại xa xôi. Dạ, má cho thêm 50 triệu nữa. Vì chứ con trai của má đi làm ăn á, không thể chịu thiếu tốn được đâu nha." Thành mừng trở ôm chầm lấy mẹ mình. "Dạ, cảm ơn má. Mà bay tính chừng nào đi vậy con?" "Tầm vài bữa nữa má, đi cho khoai khỏa. Ôi, ở nhà nhìn con lụa bụng chữa chán thấy bà nội luôn. Thôi, con đi qua nhà bạn chơi chút nghe má." "Mày lại đi nữa hả?" "Ủa, chứ nhà có làm gì đâu." Thành bước ra khỏi buồng. Bà Hai Tuyết ngồi một mình, cho nghĩ đến số tiền từ việc kiếm Trầm mang tới. Bà mừng thầm: "Trầm thì nó ở trong rừng, tự sinh tự mọc, khỏi phải tốn công chăm sóc, chỉ cần bỏ công đi tìm là được rồi. Vậy thì nhà mình giàu to chiến này rồi nghe." Đoạn bà đi ra ngoài, đến nhà của một bà thầy bói trong vùng. Dù gì cũng có mỗi thằng con trai duy nhất, bây giờ nó lại sắp đi xa làm ăn, bà Tuyết cũng có chút không yên tâm. Bà muốn coi xem thử chuyến này của nó có được thuận lợi hay không. "Bà Lý à, bà có nhà không bà Lý ơi?" Từ trong nhà, một người đàn bà chừng 60 tuổi, da trắng hồng, tay đeo vòng chuỗi xanh, đầu tóc bạc trắng búi gọn gàng bước ra mở cửa. Thấy bà Tuyết, bà tha đon đã chào hỏi: "Bà Hai Tuyết hả? Đến tìm tôi có chuyện gì không?" Bà Hai dở giọng khách sáo: Tôi tính nhờ bà chị xem giúp thằng Thành nhà tôi đó mà." "Chị vô đi." Cả hai đi vào trong phòng. Trong phòng chỉ đặt hai cái ghế ngồi đối diện với nhau, ở giữa là cái bàn lớn. Ở trên bàn có một bộ bài tây được xếp ngay ngắn. Hai bà ngồi xuống, bà Lý cầm lên bộ bài tráo một cách điêu luyện. "Chị muốn xem cái gì?" "Thằng Thành nhà tôi á, ít bữa nữa đi làm ăn xa, bà coi coi có đại thành không." "Bà chị xào chín cái giùm tôi đi." Bà Hai Tuyết cầm bộ bài xào chín lần rồi đưa lại cho bà Lý. Bà Lý lật từng lá bài lên, chia thành hai tụ. "Bây giờ nè, bà dùng tay phải lấy một phần. Bên nào? Tùy bà chọn thôi." Sau khi những bước tiếp theo được hoàn thành, bà Lý phán: "Sắp tới có khá nhiều chuyện bất lợi, phiền não ồ ạt kéo tới, chuyện tình cảm cũng gặp trở ngại đó." Bà Hai Tuyết nhăn mặt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại bà Lý: "Bà coi giúp tôi được không?" "Trừ phi là không đi." Bà Hai Tuyết liền lấy không hài lòng trước kết quả đó. Bà đưa ra một tờ 500 ngàn rồi đứng dậy: "Thôi, chào bà, tôi về." Nhìn thấy thái độ của bà Hai Tuyết, bà Lý cũng chẳng nói gì. Đoạn bà Hai quay lưng ra về. Nhìn theo bóng lưng của bà Hai, bà Tuyết chỉ lắc đầu, ngồi xếp lại những lá bài. Bà Hai Tuyết bực dọc ra về. Về đến nhà một mình, bà đưa giỏng, tiếng giỏng kẹo kẹt đều đều vang lên. Trời thì cũng không hẳn là nóng, nhưng tay bà Hai Tuyết cầm quạt giấy mà cứ quạt vào người, như là đang làm cho mát lòng mát dạ bà thôi. "Con lụa đâu? Lụa?" Lụa đang nhổ cỏ ngoài sân, vội chạy vô. "Dạ má kêu con." Bà Hai Tuyết liếc con dâu từ chân lên tới mặt: "Đi pha cho tôi bình trà, đừng có bỏ nhiều trà quá nghe không? Phung phí quá, nhà này có nước bán đất mà ăn à." "Dạ." Lụa quay đi pha trà, ít phút sau bưng trà đến bên giỏng. "Dạ, má uống trà." "Để đó đi." Lụa để trà xuống, đi ra ngoài sân dọn nốt phần cỏ dại. Bà Hai Tuyết đợi con dâu trời đi rồi mới rót trà nhâm nhi. Vừa uống trà bà vừa nghĩ: "Cái bà Lý bữa nay toàn nói điều xui xẻo, trong khi đó con trai mình chuẩn bị làm ra tiền mà. Hay là bà ta thấy nhà mình có cô ăn cô để, rồi nấu như vậy để không thèm có thêm nữa. Nhưng mà trước vợ bà đâu có nói trật cái gì đâu ta. Đang mâu thuẫn giữa các suy nghĩ, con số mấy trăm triệu lại hiện lên đầu của bà. Ôi mà thầy kệ, đời này không có tiền mới chết thôi chứ, cũng chẳng có cái phiền não bằng cái phiền lo không tiền hết. Thế rồi cũng tới ngày năm thành, khăn gối lên đường đi làm ăn. Lũa bất ngờ khi chồng chuẩn bị đi thì cô mới hay tin. Tuy Thành không chung thủy, tuy bên ngoài anh ăn nằm với nhiều con gái khác, nhưng trái tim dại khờ của Lụa không hề chấp chứa những vết nhơ đó của chồng, cho nên Lụa vẫn rất yêu anh. Hết lần này đến lần khác cứ xem như chưa biết gì. Thấy Thành sắp xếp hành lý, Lụa nhẹ giọng hỏi: À, anh sắp đi xa hả? Thành đang soi gương chỉnh đốn lại áo sơ mi, anh đáp: Ừ, anh đi ra Bắc một chuyến. Ủa, vậy rồi khi nào anh về? Lần này anh đi ra đó làm ăn, đi tìm Trầm Hương. Mà công việc này đòi hỏi ngày dài tháng rộng, không biết ngày một ngày hai. Em ở nhà dưỡng thai, chăm sóc má cho tốt, anh đi một chuyến coi như thế nào. Lụa cúi đầu, lòng mang mát buồn. À, anh đi giữ gìn sức khỏe nha, em sẽ thay anh chăm sóc cho má. Anh có thể về trước ngày em sanh con được không? Thành nhìn xuống cái bụng chưa to là bao của vợ, cất tiếng trả lời: Ừ, anh sẽ về trước khi em sanh con một tháng. Thành cúi đầu xuống bụng của Lụa, thủ thỉ với con: Nè, cha đi nghe con, ở nhà đừng có quậy mẹ quá nha, cha mong con sẽ là con trai ha. Lụa vui khi Thành chịu nói chuyện với đứa con trong bụng. Cô cũng đưa tay lên xoa nhẹ cái bụng căng tròn của mình. Thành bước ra bên ngoài. Bà Hai Tuyết thấy con trai ăn mặc bảnh bao, biết con sắp đi làm ăn, bà ta vuốt ve: Thằng chó con, nuôi bay mấy chục năm rồi, bây giờ mới biết kiếm tiền đó. Nè, đi là phải nhất định nên cơm nên cháo nghe chưa con? Dạ con biết rồi. Nè, má ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe má. Năm Thành trèo lên cái xe tải, đi chung với một người anh, một tay chơi Trầm Hương có tiếng ở Cà Mau. Đường xa, họ phải ghé nghỉ ngơi nhiều địa điểm mới tới nơi được. Chiều ngà thứ tư thì họ đến một căn nhà nằm sâu trong một nơi hoang sơ, hẻo lánh, ở trong một cái bản nhỏ có tên là Bú Đao. Năm Thành bỏ cái ba lô xuống nền nhà, thấy thằng em mệt mỏi, Hai Chài mới nói: Chú em mày nghỉ đi, ngày mai trên bản có chợ phiên, anh dẫn chú em mày đi xem cái này cái kia cho biết. Cho vài bữa nữa có thêm vài trầm phu ra nữa thì mình mới cùng nhau đi tìm. Dạ, vậy em nghỉ xíu nghe anh hai. Thành đi vào một gian nhà phòng ngủ phía bên trong. Anh nằm phịch xuống đánh một giấc ngon lành, vì mấy ngày trời ngủ trên xe rất mệt mỏi. Sáng sớm, mới hơn 5 giờ đã có tiếng Hai Chài gọi Năm Thành. Anh vừa gọi, vừa lay tên công tử đạo qua: À Thành, dậy đi coi chợ phiên không? Thành còn đang say ngủ, bị gọi giật dậy, anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Thành cũng ý thức được nơi này không phải là nhà của mình nữa, cho nên cũng gạt bỏ cái tôi, gượng dậy đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Hai người đàn ông bước từng bước lên chợ. Khung cảnh chợ của vùng cao xem ra còn náo nhiệt hơn chợ dưới quê của Thành. Người già, trẻ nhỏ, thiếu nữ, thiếu phụ và cả đàn ông đều tập trung ở phiên chợ, cười nói rôm rã. Những bộ trang phục của họ đang xen nhiều màu sắc, làm cho cảnh chợ sặc sỡ biết là bao nhiêu. Đa số đồ bán ở đây là khoai, rau, củ sắn, thịt các loại động vật, đều là đồ họ lấy được từ thiên nhiên hoặc là tự chăn nuôi, tự trồng trọt. Có những cái ghế được chính tay người đồng bào làm ra từ mây, tre, cả những tấm vải và khăn sặc sỡ tự tay họ dệt ra. Tất cả các mặt hàng được đem ra chào bán đều mang nét tự nhiên, giản dị. Đi tham quan cảnh chợ một lúc, Thành mới nhận ra bộ trang phục trên người đồng bào tuy mang nhiều hơi hướng sặc sỡ như nhau, nhưng nhờ vào kiểu áo, đường nhấn nhá cách điệu khác nhau, anh mới nhận ra nơi này không chỉ có riêng một dân tộc, mà hội tụ một vài người dân tộc khác cũng đến tham gia chợ phiên. Dù đi đến đâu thì cái bản tính trêu qua của Năm Thành vẫn vậy. Khi anh ta vô tình bắt gặp những nụ cười, của những thiếu nữ dân tộc nơi này làm cho Thành háo hức lắm, trào trực trong lòng lắm. Người ở đây thật thà đến mến thương, họ sẵn sàng trao đổi một món đồ chênh lệch giá, miễn là có được món đồ họ đang cần. Hoặc là nếu có mua bằng tiền thì cũng rẻ như cho, chứ không phải mất công kỳ kèo giá cả, toàn tính lời lỗ hay không. Cả buổi sáng đi chợ, hai người đàn ông chỉ mua được vài thứ như con cá, củ khoai để mà ăn thôi. Họ cùng nhau đi về. Hai chài vốn đã sành sỏi việc tự chế biến đồ ăn và đã tự lập ở chốn rừng thiên mấy năm nay, cho nên khi về đến nhà, anh đã nhanh chóng sơ chế mấy con cá mới mua được, rồi nhét đầy những gia vị đặc biệt vào trong bụng của chúng. Xong xuôi, việc còn lại là giao cho Nam Thành nướng. Đang ngồi nướng, Thành nhìn mấy con cá chán ngán, hỏi hai chạy: "Khi nào mình đi tìm Trầm vậy anh hai?" Hai chạy đang chế biến cái bắp chuối trong nhà, nói giọng ra: "Anh nghe đâu là tối nay bọn Trầm Phu nó đến đây rồi. Chắc ngày mai nếu ổn thì đi luôn đó. Em đồn của anh hai à, lần đầu tiên chí thú làm ăn á." "Chúc em mày vậy là tốt đó. Nhưng mà anh dặn nè, lên rừng tìm Trầm là không có được ăn nói bậy bạ đâu nghe." Thanh cười khì khì: "Dạ biết rồi." Mùi cá nướng quà với mùi gia vị được nhét vào trong bụng con cá, quà với nhau bốc lên mũi. Lần đầu nghe mùi cá nướng lạ, Thành treo lên: "Ui thơm quá anh hai ơi." Hai chài cười, nói giọng ra: "Cá nướng anh mày chế biến mà, cá chín rồi đó, nghỉ nướng đi." Thành đặt những con cá mới nướng nóng hổi lên lá chuối, bưng vào nhà. Cả hai cũng sẵn tiện làm vài ly rượu khóc lấy hơi. Thành tuy là hai tay ôm gái, để một con mời, một con đút thâu đêm, chưa có loại rượu ngon nào xứ Cà Mau mà anh chưa nếm thử cả. Nhưng rượu nơi này uống vào rất nóng ruột gan. Được mấy cốc, anh đã lăn ra nằm. Năm Thành ngủ đến tận chiều tối. Hai chạy thấy thằng em ngủ nhiều quá cũng lo, đang hút thuốc nhìn về nơi xa xăm, nơi rừng rậm. Hai chạy hít một hơi dài rồi dụi điếu thuốc đi, quay vào trong gọi Năm Thành: "Dậy đi Thành à, ngủ dữ vậy mày. Biết mày uống kém vậy anh đã không có bài cho uống rồi." Thành bị tán dài tán, tỉnh dậy ngơ ngác nhìn hai chạy: "Ủa đi tìm Trầm anh?" "Trầm cái gì, mới tối thôi. Chúng mày ngủ từ trưa đến giờ đó. Dậy rồi làm chén cơm đi, sáng ngày mai có sức mà đi tìm Trầm." Thành thức dậy, rửa mặt cho tỉnh táo. Bao nhiêu chén bát được hai chài dọn sạch sẽ từ bao giờ. Anh đi vào trong. Hai chài nướng vài con khô mực đem từ Cà Mau đến đây, đem cho Năm Thành. "Ăn uống ở đây đơn sơ lắm, không có đa dạng như cái vùng dưới sông nước đâu. Ban đầu hơi buồn miệng chút, nhưng mà lâu dần rồi mày quen thôi." Thành ngồi xuống ăn cơm, rửa chén sạch sẽ úp lên vàn đàng hoàng, rồi mới đi đánh giấc. Lần đầu tiên trong đời anh mới cầm một cái chén dơ đi mà đi rửa. Trời đêm ở đây lạnh lẽo hơn Cà Mau rất nhiều. Năm Thành không quen, cho nên cứ lăn lộn trở mình mãi. Nếu như giờ này mà ở Cà Mau, chắc hẳn Năm Thành đang chăn êm nệm ấm với một em nào đó. Ngủ không ngon, cho nên sáng Thành dậy từ rất sớm. Đi ra ngoài đã thấy hai chài cùng với hơn 10 người đàn ông khác cũng đang quay mặt ra phía núi rừng mà đốt nhang khấn vái điều gì đó. Trên bàn tre bày ra một con gà luộc, ít trái cây. Chờ cho họ khấn vái xong xuôi, Năm Thành tiến tới gần hỏi: "Em chào mấy anh." Cho ghé tai nói nhỏ hai chài: "Anh hai làm gì vậy?" Hai chài cũng ghé tai nói khẽ trở lại: "Cẩn thận lên xin Trầm đó." Xong xuôi nghi lễ, hai chài căn dặn Năm Thành một lần nữa: "Anh nói chúng mày nghe, đi tìm Trầm chớ có nói bậy nói gỡ nghe. Một người làm cả đoàn chịu đó có biết không?" Dạ em nhớ rồi." Thế là cả đoàn Trầm Phu đi vào sâu trong rừng từ sớm. Cốt cũng cùng chung tìm được Trầm Hương mà chia nhau. Lâu lâu trong rừng lại phát lên tiếng của con chim cú. Giữa chốn rừng mênh mông, tiếng chim cú vang xa như va vào những thân cây, rồi vọng lại tai của Năm Thành. Chưa gì đã làm cho anh sợ hãi. Năm Thành cảm thấy lòng khó chịu vô cùng. Sinh ra lớn lên ở một nơi nhộn nhịp tiếng động, Kể cả giữa đêm đi nữa thì ở Cà Mau thỉnh thoảng lại nghe tiếng xuồng ghe chạy, hoặc ít ra cũng có tiếng quạt đập vào nước xoay suốt đêm trong những cái ruộng nuôi tôm công nghiệp mà anh đã quá quen thuộc rồi. Còn ở chốn rừng thiêng này, trừ những tiếng bước chân của đoàn trầm phu, tiếng họ nói chuyện giữ kẻ với nhau, thì lâu lâu lại phát ra những tiếng chim rừng oái âm, làm cho hồn của Thành như rời khỏi xác rồi nhập vào ngay tức khắc. Mỗi lần tiếng chim kêu lên trong rừng già là mỗi lần Thành giật bắn người. Đoàn trầm phu ai ai cũng hăng hái, tiếng càng lúc càng sâu vào rừng. Nhưng công việc tìm trầm chưa bao giờ là dễ như kiếm củi về đốt cả. Cả đoạn đi từ tờ mờ sáng đến tận trưa trời trưa trật cũng chẳng có trầm. Giữa chốn rừng già, ánh mặt trời cũng không chiếu rọi được hết ánh sáng. Đi từ sáng đến trưa, muốn trả trời chân mà không thấy một chút trầm nào. Thành bắt đầu nản, hai chân anh đã mỏi từ rất lâu. Vừa mệt, vừa không tìm được gì, bản tánh công tử của Thành lại trỗi dậy. Anh được vài bước thì bực tức trong lòng sôi sục lên, quên cả điều kỵ giữa chốn rừng thiên nước độc. Ê, mẹ kiếp, đi từ sáng đến giờ á cũng chẳng có chút trầm nào nữa. Cả đoàn giật mình quay lại nhìn ra đằng sau, xem ai đã thốt ra cái lời cấm kỵ đó. Khi xác định được đó là Nam Thành, cả đoàn giận dữ nhìn Thành, rồi nhìn sang Hai Chài, người đã dẫn Thành theo. Nghĩ Tịnh Hai Chài là dân trầm phu có chút tiếng tăm, cả đoàn không đánh Thành, họ cáo giận. Nè, dẫn thằng em của ông về đi, phải dạy dỗ cho nó đàng hoàng rồi mới cho đi chung với chúng tôi chứ. Sáng tới giờ quá trà không cốc gì một thằng tranh à. Thành nghe vậy thì nóng lắm, dù gì cũng là con trai cưng của bà Hai Tuyết, xài tiền cũng không phải lo, cũng là một tay ăn chơi có tiếng ở Cà Mau, mà bây giờ lên đây bị một tên trầm phu không quen không biết lại nói mình là một thằng tranh. Thấy vẻ mặt của mọi người đang giận dữ nhìn Thành, Hai Chài liền lên tiếng. Xin lỗi anh em nha. Hay là chúng ta cứ đi tiếp đi, coi có trầm không. Chứ tôi nghĩ thằng Trần cũng không có quở trách dạ một người mới như nó đâu. Anh em bỏ qua cho nó đi. Nể Hai Chài, cả đoàn bỏ qua cho Thành rồi quay lưng đi tiếp. Nhưng bây giờ họ bỏ lại hai người ở phía sau. Hai Chài thấy họ quay lưng, Âu cũng chịu bỏ qua cái lỗi của Thành. Hai Chài thở phào, đến gần Thành mà trách móc. Anh đã bảo mày rồi, cái chỗ này là chốn rừng thiêng, ăn nói giữ kẻ giùm tao, mày hại anh rồi đó Thành. Kể từ giờ phút đó, Thành cho dù có mỏi nhừ hai chân cũng không dám kêu ca cái gì nữa, im lặng mà bước theo đoàn trầm phu. Họ cùng nhau đi đến tối muộn, lúc này ai cũng đã mệt rồi, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra một tí ti trầm hương nào cả. Đây cũng là lần đầu tiên sau chừng mấy năm lặn lội tìm trầm của Hai Chài trở nên công cốc. Quả nhiên là khi vào đến chốn rừng tiên này rồi, muốn tìm được thứ quý giá từ thần rừng thì phải biết giữ điều cấm kỵ với thần. Chứ vì một câu nói của Thành, cả đoàn mệt lả người mà không tìm ra được cái gì. Họ qua đêm trong rừng, giữa đêm trời chuyển lạnh, rất lạnh. Ai cũng ngủ ngon, trừ Thành cứ lăn lộn mãi vì chưa quen khí hậu nơi đây. Trời lạnh làm cho Thành phải đi xả nước cuốn thân. Một người đêm nào cũng ôm gái như anh ta, đêm nay lại phải ở chay, làm cho anh ta rạo rực khó chịu lắm. Lại nhớ tới cái nụ cười của con gái người dân tộc, Nam Thành lại muốn chào cờ giữa đêm. Xả nước cứu thân xong, chợt Thành nhìn thấy đằng xa có một cô em gái mặc trang phục dùng núi sạc sỡ, đang cúi xuống nhặt củi. Thành nhìn cô gái ấy một lúc, rồi cô gái đó cũng phát hiện ra Thành. Cô gái người dân tộc nhìn Thành, nở một nụ cười rạng rỡ. Thành kéo quần lên, hấn hở đến làm quen cô ấy. Ủa, sao em đi nhặt củi giờ này vậy? Cô gái chẳng tỏ ra e ngại mà cất tiếng trả lời. Dạ, nhà em chỉ bản, em vào đây nhặt sớm, sáng còn phải lên chợ buôn bán nữa. Thành nghe giọng con gái dân tộc cảm thấy mới lạ, thấy cô gái cũng không e dè mình, cho nên anh thích thú lắm. Em dễ thương thiệt đó, có chồng chưa em? Cô gái cúi mặt xuống, khẽ gật đầu. Thanh trả lời: Thì ra là có chồng rồi hả? Nhìn em cũng mới chừng 20 ha, chắc mới có chồng đúng không? Em có chồng lâu rồi, nhưng mà cũng lâu rồi chưa gần chồng. Thanh cười gian một cái. Sao vậy? Có cần anh bù đắp khoảng trống cho không? Cô gái dân tộc ngước lên nhìn Thành, trong ánh mắt lóe lên một sự đồng ý. Chẳng ngần ngại, Thành kéo em gái ấy vào bụi dây leo lớn, giải tỏa đi hàng hóa trong người. Giữa đêm, hai chạy thức giấc, không thấy Nam Thành đâu. Anh lo lắng ngồi bật dậy, đứng lên nhìn tứ phía. Hồi lâu hai chạy mới nghe thấp thoáng được giọng của thằng đàn ông đang quan lạc giữa rừng khuya. Hai chạy theo âm thanh mà tìm đến tận nơi cái bụi dây leo. Hai chạy thấy Thành đang nằm ở trên một cái gò đất. Anh nghĩ bụng: chết bà rồi, cái thằng này á bị ma trần vũ rồi. Hai chạy kéo Thành ra khỏi bụi cây, lôi vào chỗ ngủ, tán cho vài tán mà cũng chưa tỉnh ra. Hai chạy kéo sợi dây cố gắng cái nanh heo ra, choàng vào cổ cho Thành. Nanh heo của hai chạy đã được trì chú, cho nên đuổi tà ma rất nhanh. Thành tỉnh lại thì thấy hai chạy đang cười, điệu bộ rất châm biếm. Em đang đi tiểu mà, sao bây giờ lại đây vậy? Hai chạy vẫn không thôi cười. Thì mày đi tiểu, nhưng mà coi bộ súng của mày dư đạn quá ha. Ở Cà Mau đêm nào cũng thưởng mấy em da trắng, đến tận Tây Bắc lạnh lẽo á mà cũng còn hoạt động tốt quá ha. Nam Thành ngáo ngơ. Anh hai nói gì vậy? Nói vậy là sao? Không có gì. Lần sau muốn đi tiểu á thì kêu tao đi chung, đừng có đi một mình, khéo lại về Cà Mau á mất súng khổ đời nghe chú em. Thành vẫn ngáo ngơ không hiểu ý của hai chạy, chỉ đủ tỉnh quay vào bên trong đánh giấc một lần nữa. Thực ra từ cái lúc mà hai chạy nói ẩn ý, Thành đã biết mình bị ma trêu, nhưng cũng vì cái sĩ diện mà đành giả ngu đi ngủ cho qua chuyện. Thế là suốt một tháng đoàn Trầm tiến vào sâu trong rừng. Giữa rừng núi bạc ngàn, trầm hương theo gió tỏa mùi ra xa tận 3-4 cây số. Ấy vậy mà dù một trầm hương họ cũng không thể ngửi được, huống hồ gì là nhìn thấy. Bỏ công bỏ sức lội rừng hơn một tháng trời, một dấu tích trầm cũng không có, khiến cho ai nấy cũng chán nản. Buổi sinh hoạt trong rừng tối hôm đó, một người đại diện cho rất nhiều người trong đoàn nổi lên tiếng lòng: Ai trai à, chúng tôi ai ai cũng mến, vì nhiều lần lấy trầm cũng chia cho anh em hưởng một ít. Nhưng mà anh hãy nghĩ xem, chúng ta đi hơn một tháng rồi, đến cả cái mùi trầm còn không có tâm hơi, thì biết trầm ở đâu đây? Phải chăng từ ngày đầu á cu cậu Thành ăn nói bậy bạ, bây giờ thần trần che mắt chúng ta rồi hay không? Các đoàn nháo nhào lên. Phải đó, anh Sơn nói phải đó. Thấy anh em ai cũng chung một lời, hai chạy ngồi bên mọi người nhìn xuống mặt đất suy nghĩ. Họ nói vậy cũng không phải là không có lý. Xưa giờ ai phạm điều cấm mà tìm ra trầm bao giờ? Hơn 5 năm nay mình mới nếm cái mùi thất bại như vậy. Trời ơi, một mình thằng Thành làm mà cả đoàn chịu chung tình cảnh đây. Nghĩ đến đó, hai chạy ngước lên nói với mọi người: Thôi bây giờ đêm rồi, anh em ngủ đi, sáng ngày mai chúng ta về lại bản, đợi ngày tốt làm lễ xin thần trần cho chúng ta tìm trầm. Tôi dẫn cô em này đến thầy Mo trong bản, xin cho nó một chút ngại ngậm, đi rừng cho nó khỏi nói nữa. Ôi, từ ban đầu anh nghĩ được như vậy thì đỡ cực cho anh em rồi. Họ đứng dậy chuẩn bị một số đồ đi ngủ. Nam Thành thấy họ đều ngủ hết rồi mới kẻ nói với hai chạy: Anh hai có ngủ chưa? Chú ngủ trước đi, anh làm vài điếu thư giãn rồi mới ngủ. Thành đành lùi ra sau tìm một chỗ êm êm để ngủ, để lại một mình hai chạy trích thuốc lá giữa trời đêm. Khói thuốc được hai chạy phả ra từng hồi, những làn khói trắng nhỏ giữa trời đêm bay bổng rồi lan dần ra như một linh hồn nhỏ bé phi tán giữa không trung. Những tia nắng sáng xuyên qua những tán lá chiếu xuống mặt đất, cả đoàn cũng chuẩn bị đi về. Hơn một tháng đi về nhưng còng cóc. Nhưng dù sao vẫn còn may, cả đoàn không phải đối mặt với cọp beo rừng già. Trở lại căn nhà sàn đơn sơ, hai người đàn ông đã vội vã ngã lưng xuống. Được một lúc, hai chài hỏi Thành: "Nè, chú em mày ăn cơm không? Anh nấu cơm rồi đó. Còn mấy miếng thịt trâu gác bếp nè, ăn tạm đi." "À, thôi đi anh hai, ngủ trước đã." "Ừ, ngày mai anh dắt chú mày đến thầy Mo xin một ít ngải để đi rừng ngậm vô." "Ngậm ngải là tìm được trầm hả anh hai?" "Chủ yếu là cho chú mày khỏi nỗi năng linh tinh thôi. Ngậm ngải mà tìm được trầm thì tao thành đại gia lâu rồi." Thời gian ở nơi này cứ vậy mà trôi nhanh. Ngã lưng chưa thỏa, trời đã sáng mất rồi. Hôm nay không có phiên chợ, hai chạy đi ra bờ suối câu cá từ sớm. Sinh ra ở một nơi đầy tôm cá, lớn lên lại tự lập sớm. Có khoảng thời gian ở dưới Cà Mau câu cá, vừa ăn vừa bán cho người ta, cho nên tài câu cá của hai chạy rất đáng nể. Con cá nào mắc lưỡi câu của hai chạy thì khó lòng xảy ra mà trở về với suối. Cũng là cái món cũ lần đầu đãi Năm Thành, những con cá được chế biến đâu vào đó, lại cho gia vị nhét vào trong bụng đem đi nướng lên. Sau khoảng thời gian xa nhà, Thành cũng từ từ bỏ được cái thói công tử. Sáng thức dậy không thấy hai chạy đâu, đoán chắc là đi kiếm thức ăn, cho nên anh cũng tự chát dọn dẹp xung quanh nhà. Những con cá được nướng chín thơm phức, nhìn thôi đã thấy ngon mắt, được hai chạy đích thân đem nướng. "Ăn đi, rồi chú em đi chung với anh qua nhà thầy Mo xin ngải nha." "Dạ, anh hai ăn ngon miệng nghe." Ăn xong, Thành tự giác dọn dẹp bát đũa, ra phía sau nhà rửa sạch sẽ, úp lên giàn rồi đi ra. "Mình đi luôn trên hai." Hai Thành đang cầm điếu thuốc phả khói ra khỏi miệng trả lời: "Đi luôn." Đường đến nhà thầy Mo có vài khúc quanh co, mặt đường gập ghềnh khó đi, nhưng bù lại cảnh sắc nơi này thật thơ mộng. Dấu chân của hai người đàn ông in trên đất của núi rừng. Nhìn xa xăm, những con đường nhỏ treo leo nơi sườn núi ẩn hiện trong sương mây như một dải lụa mềm. Cả một khung trời chìm trong biển mây mờ, tạo nên phong cảnh đặc trưng giữa đại ngàn. Hai người bước vào trong một căn nhà sàn nhỏ. Một người đàn ông da sạm, tạng người dày, giọng khào khào chào đón hai người: "Cậu chài đó hả? Vô nhà, vô nhà đi." Năm Thành theo hai chạy bước vào bên trong. Ngồi trong căn nhà sàn, hai chạy nói thẳng vào vấn đề: "Thầy Sùng xem cho cậu nhỏ này một ít ngải cứu đi. Nó mới tập tành đi rừng cho nên chưa có quen đó." Từ đằng sau lưng thầy Mo, một cô gái hơm mông bưng mâm trà ra, đặt xuống mời khách, cho bẽn lẽn ngồi phía sau lưng cha nghe chuyện. Cái tính của Thành thấy gái thì lại nổi lên thú triêu qua. Anh cứ nhìn cô gái rồi mỉm mỉm cười. Cô ấy cũng đáp lại Thành bằng ánh mắt ưng thuận từ lần đầu tiên gặp gỡ. Đoạn, thầy Mo đi ra phía sau lấy cho một ít ngải. Cả hai cặp mắt càng hiện rõ ràng hơn, như bắt sống được với nhau vậy. Hai chạy thấy thằng em và người con gái dân tộc như vậy từ lần đầu tiên, ngứa mắt lấy cụ chỏ thụt vào tay Thành một cái, hiểu ý, hãy thôi ngay cái hành động đó đi. Một lát sau, thầy Mo đem ra một túi vải, trong đó có một ít viên thuốc. Nó được thầy Mo bào chữa từ ngải cứu, tiện cho dân đi rừng. "Chỗ này 50.000 Thầy Mo đưa túi vải ra, chìa trước mặt Thành và hai chạy. Hai chạy nhìn sang Thành, biểu ý nhận lấy cái túi vải. Thành móc ra tờ 200.000 đưa lại cho thầy Mo. "Dạ, thầy cứ giữ đi, con không có tiền lẻ." Thầy Mo lắc đầu, giọng khàn khàn trả lời: "Không được, xưa nay thầy không nhận không của ai bao giờ hết." Số tiền này đối với Thành không là cái gì, nhưng đối với một người thầy Mo dân tộc, nó lớn lắm. Nhìn ánh mắt e ngại của thầy Sùng, hai chạy lúc đó cũng không đem theo tiền để trả, cũng không muốn thiếu nợ thầy Mo. Vì anh cũng sợ có 50.000 mà thầy Mo yểm bao nhiêu thứ lên người thì không hay. Hai chạy cởi sợi dây có mặt nanh heo rừng ra. "Thôi thì thầy trì chú cho con vô đây, làm cho con thứ hộ mệnh mạnh hơn, coi như tiền ngải với tiền trì chú là 200 đi. Thầy Sùng thấy tiện đôi việc liền gật đầu. Được rồi, cậu vào trong kia, thầy trì một ít chú lên lưng của cậu. Hai chạy cùng với thầy Sùng bước vào bên trong. Phía sau một vách ngăn là một chỗ mà thầy Sùng thờ cúng, tuy không kín đáo nhưng cũng không quá lộ liễu. Từ ngoài đi vào, chỉ cần bước vào một bước chân, hai chạy đã cảm nhận được sự thay đổi đột ngột. Bầu không khí xung quanh nơi này ngột ngạt như những lần trước anh từng đến đây. Hai chạy cởi áo ra, xoay lưng về phía thầy Mo. Phía sau một cái vách có hai người đang tiếp xúc với thế giới tâm linh. Khi trong căn nhà sàn chẳng còn ai để ý nữa, Thành với cô gái dân tộc Hơ Mông càng được nước liếc mắt đưa tình với nhau. Thành bạo gan nắm lấy tay cô gái, kéo cô ra khỏi nhà để nói chuyện. Lạ thay, cô gái chẳng có một chút kháng cự e thẹn nào với người đàn ông lạ, cứ thuận dạ mà đi theo. Ra khỏi căn nhà sàn, Thành mới hỏi: em tên gì vậy? Em tên Hờ Nhia. Vậy em có chồng chưa? Em chưa. Thành cười trừ, bắt đầu buông lời mật ngọt. Em dễ thương vậy mà chưa có chồng sao? Cô gái lần đầu tiên nghe đàn ông khen dễ thương, lại còn là trai ở dưới xuôi, thích lắm, miệng cười tẩm tỉm. Em dễ thương thiệt sao? Thành nhìn xuống thân thể con gái đang ẩn mình sau lớp trang phục sặc sỡ kia. Ừ, em dễ thương thiệt mà. Vốn là một tay đào hoa, ôm trong lòng biết bao nhiêu cô gái, Thành cũng có cho mình một ít kinh nghiệm về thân xác nuột nạ. Nhìn cô gái dân tộc, Thành mường tượng được một ít gì đó về thể xác, với lại nhiều ngày không đụng chạm da thịt làm cho Thành trạo rực lắm. Thành nhéo nhẹ vào má cô gái. Em dễ yêu thiệt đó, anh không có nói giỡn đâu, cho anh cơ hội được gần em có được không? Một cái nhéo má điệu nghệ của một thằng đào qua đã chạm được vào lòng cô gái trẻ. Hờ Nia thích càng thêm thích. Vậy để em nói với cha cho chúng ta được gần nhau. Khoan đã, chuyện đó để sau đi, anh cần thời gian tìm hiểu nhau mà. Thành lấy ngón tay xe nhẹ tóc cô gái, rồi đưa lên khéo léo hít lấy một hơi. Nè, tối nay mình tìm hiểu nhau có được không? Định bao giờ hả anh? Thành kẻ nhếch mép. 12 giờ đêm đi. Khuya vậy sao? Thành lại vẽ một nụ cười thân thiện. Nè, chỉ giờ đó mới không có ai biết thôi, chúng ta đang bí mật tìm hiểu nhau mà. Hẹn em ở đường lên chợ phiên nha, 12 giờ anh đến đó ha. Bên trong nhà sàn phát ra tiếng của hai chạy. Thành ơi, đâu rồi? Thành nghe tiếng kêu, biết việc bên trong đã xong. Anh nhìn cô gái một cái, cô gái cũng đáp lại anh bằng ánh mắt ưng thuận. Thành quay vào trong nhà. Em nè, ra ngoài ngắm cảnh núi rừng chút mà. Tao xong rồi, tụi mình về thôi. Cả hai cùng nhau ra về, lại phải đi qua con đường gập ghềnh mới về đến được nhà. Ở nơi này đơn sơ hẻo lánh, không như ở Cà Mau. Buồn một chút là có người nhậu chung, hoặc đơn giản hơn là tụ tập cà phê cà pháo. Thành đành ngủ đi giết thời gian vậy. Trời Tây Bắc, mùa này màn đêm mau chóng buông xuống. Cái mà Thành đang chờ đợi là đến giờ để gặp em gái dân tộc đó mà thôi. Thành đang ngồi thả hồn vào những ngọn đồi núi xa xăm ở ngoài kia. Trong căn nhà sàn nhỏ, tiếng bước chân đang mỗi lúc một gần Thành hơn. Hai chài vỗ chai. Suy nghĩ cái gì mà thẫn người ra vậy? Thành giật mình vì có tiếng gọi, quay lại trả lời. Dạ không có gì, ở đây buồn quá trời. Ở đây vốn là như vậy mà. Tráng vài bữa nữa đoàn trầm tụ hợp làm lễ đi rừng, rồi anh dắt chú mày theo cùng. Lần này đi á, chú mày ngậm ngãi bàn sáng mới mua của ông thầy Mo nha. Chắc cái nghề trầm phu này á không chọn em rồi. Em ở chơi dăm bữa nửa tháng nữa rồi về Cà Mau, chứ tìm trầm thì cần ngày dài tháng rộng. Mà vợ em còn có mấy tháng nữa tới ngày sanh rồi, về với vợ con chứ. Hai chạy nghe vậy thì im lặng một lúc rồi vỗ nhẹ vai. Ừ, thôi, anh cũng tôn trọng ý của chú em. Với lại vợ sắp sinh á, thì về đón con chào đời đi. Sau này nếu mà ổn, nếu mà có dịp á, anh lại dắt chú mày đi tìm Trầm nữa. Hai chạy lấy một ít vụn Trầm chưa thành bột mà đốt lên. Mùi Trầm hương dịu nhẹ thi thoảng khắp căn nhà nhỏ. Mùi Trầm thanh tao tỏa trong không khí rồi nhẹ nhàng tan đi. Nỗi tâm sự khó tả trong lòng của Thành như được Trầm hương mang đi, tồn động trong lòng như một tâm trạng thư thái, quên bẵng đi những cảm xúc đang xen mâu thuẫn với nhau. Hai chạy đốt Trầm, hương Trầm ấy đưa anh vào giấc ngủ sâu. Hơn 11 giờ tối, Thành ngồi dậy, mở bát xong Trầm, bỏ vào bát một ít vỏ Trầm để duy trì mùi hương. Thành bước từng bước nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà sàn, đi lên hướng chợ phiên ngay trong đêm. Trời đêm ở đây lạnh, những làn sương trắng theo gió mà chảy dài, dằn ngang khắp rừng cây đại ngàn. Những hơi sương nhẹ nhàng bám động, làm lạnh chai của người đàn ông. Lâu lâu, gió lại chạm vào da cổ, khiến cho người đàn ông lạnh gáy. Những đợt sương nhẹ phả vào cổ là những đợt Thành cảm giác như có ai đó đang đứng ở đằng sau mà theo dõi mình. Những cành cây đua nhau nhẹ nhẹ xào xạc theo từng bước đi làm cho Thành bất an. Trong đầu của anh lại nhớ về ký ức với con ma trong rừng hôm đó, khiến cho Thành lo lắng vô cùng. Càng bước đi trong đêm, nơi này lại càng lạnh giá và lạ lùng. Đứng trên một gò đất cao, Thành quay lại nhìn xuống phía nhà sàn dưới kia, khuất sau những hàng cây. Lúc này Thành mới cảm nhận rõ cái quang sơ của núi rừng. Chốc chốc, những cơn gió thốc đồng hành cùng với hơi lạnh của sương lại tinh tế va chạm vào da thịt của Thành. Người đàn ông xứ miền Nam cảm nhận được cái hơi lạnh đó giống như có hàng ngàn linh hồn từng đợt lướt qua anh vậy. Cảm giác bất an của Thành làm cho cái xung quanh núi rừng càng thêm huyền ảo, ma mị. Lên tới chợ phiên, đập vào mắt Thành là một cô gái dân tộc đứng im lặng giữa trời đêm. Hình ảnh con ma trên rừng hôm đó hiện về trong tâm trí, khiến cho tim Thành đập chậm mất đi một nhịp. Cô gái trong bóng đêm ấy quay đầu, Thành theo phản xạ lùi về phía sau mà chới với. À, anh Thành, em nè, em đợi anh từ nãy tới giờ đó. Thành thở phào nhẹ nhõm khi biết được hình dáng ấy là con người. Anh bước đến bên cô gái. Sao em không cầm đèn theo, đứng chờ ngần người ra vậy? Cô gái dân tộc nhìn Thành. À, trời đang lạnh mà, sao anh đổ mồ hôi vậy? Câu hỏi của cô gái làm cho Thành phát giác, rồi lấy tay lau qua trán, thì cảm nhận đúng là trán của anh đổ rất nhiều mồ hôi. Không muốn cô biết rằng bản thân của mình đang sợ gặp ma, Thành viện một lý do khác. Từ nhà sàn lên đây cũng xa, anh thì chưa có quen đường xá nơi này, anh sợ bị ngã cho nên đổ mồ hôi thôi. Cả hai im lặng, mỉm cười nhìn nhau một lúc. Thành nói khẽ. Nè, chúng ta tìm hiểu nhau nha. Đáp lại Thành là ánh mắt ưng thuận của cô gái. Một tên đào qua từ từ đưa cô gái dân tộc vào lưới tình. Cả hai quấn lấy nhau, lòng hờn nia vui như mở hội. Lần đầu tiên có người con trai chịu đứng gần em mà còn khen em dễ thương. Với lại anh còn đẹp trai hơn trai trong bản nữa, thích quá à. Thành chỉ cười, mân mê lấy bầu ngực của cô ta. Thực ra ở chốn thâm sơn cùng cốc thương người này lại không có một chỗ xả hàng. Thời gian dài làm cho Thành bức bối, cho nên chỉ đành chấp nhận em gái dân tộc này thôi. Chứ ở dưới Cà Mau, mấy cô xinh hơn hờ nia gấp 3, gấp 7 lần cũng chưa tới lượt Thành chọn. Là một người con gái dân tộc quen với việc làm lụng chân đất, đương nhiên tay sẽ không mềm mại như những cô gái mà hàng đêm Thành ôm ấp. Do thường xuyên lên nương, da của hờ nia cũng không trắng. Hờ Nia sinh ra đã thiệt thòi hơn những cô gái khác khi nhan sắc có phần xấu xí hơn. Cha của Hờ Nia là một thầy mo luyện ngải có tiếng, sách bí thuật của ông về luyện ngải rất nhiều. Có những cách luyện do chính tay cha cô tự sáng tạo mà ra, hiếm ai làm được như ông Sùng. Cho nên không hổ cái tiếng là một người luyện ngải giỏi. Nhưng cho dù ông ta luyện ngải giỏi đến đâu thì cũng không giúp được cho nhan sắc của đứa con gái của mình. Vì đó là điều dĩ nhiên, là điều vô thường. Bùa thuật cao siêu đến đâu cũng không sửa được cái gương mặt xấu xí đó, trừ phi Hờ Nia đi phẫu thuật thẩm mỹ, may ra sẽ có phần cải thiện. Nhưng gia cảnh làm gì có điều kiện để cho Hờ Nia cải thiện cái nhan sắc ấy chứ. Sau đêm đó, cứ mỗi đêm hai người lại gặp nhau hàng đêm. Hờ Nia đối với Thành một lòng một dạ, sống ở một nơi yên bình đơn sơ, cho nên tình yêu của người con gái dân tộc cũng rất giản đơn. Hờ Nia không mưu cầu, toan tính, cô cũng chưa một giây phút nào bận tâm suy nghĩ. Thành chỉ xem cô là phút vui qua đường. Mỗi đêm đều dâng hiến cho Thành. Cô không nghĩ người con trai cô đem lòng yêu thương sẽ một ngày nào đó trời bỏ cô mà đi. Hờ Nia cũng không hề biết rằng Thành là người đã có gia đình. Tất cả được Thành giấu nhẹm đi. Cho đến một ngày kia, sau những ngày mây mưa ân ái, đêm này lại một đêm hai người quấn lấy nhau. Thành nói: "Hai hôm nữa anh về quê, em ở lại sống tốt nha." Hờ Nia bàng hoàng khi nghe lời nói của Thành. Sao lại về? Ở đây chúng ta đang vui vẻ với nhau mà. Hay là hôm nay em làm cái gì không phải với anh? Anh buồn em hả? Thành né tránh ánh mắt của Hờ Nia, e ngại trả lời: Thật ra anh đã có gia đình, có vợ ở dưới quê. Vợ anh không bao lâu nữa sẽ sanh con, nên xin lỗi em." Hờ Nia nghe hết câu, người như chết đứng. Phải mất một lúc lâu cô mới thoát khỏi sự chết lặng đó. Đôi mắt ướt nhòa, ngước lên hỏi Thành: "Tại sao trước giờ Thành không nói với Hờ Nia là anh đã có vợ con rồi chứ?" Thành tiếp tục né tránh ánh mắt đáng thương kia. "Anh xin lỗi, là anh sai. Xin lỗi đã lừa gạt em." Thành đưa tay lên má Hờ Nia, quẹt đi hàng nước mắt. "Anh thật sự xin lỗi. Anh mong em tha thứ cho anh. Bây giờ chúng ta về nha." Thành nói dứt câu liền quay đầu bỏ đi. Hờ Nia dạng dụa nước mắt chảy đến ôm Thành từ phía sau. "Em thương anh, em có muốn anh về. Anh đừng có về dưới có được không?" "Vẫn còn hai ngày nữa anh mới đi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà. Buồn rồi, em về đi." Hờ Nia im lặng, ôm chặt lấy người mà cô thương. Thành thấy cô gái có ý không muốn buông, đành dỗ dành: "Nè, ngoan đi. Ngày mai á chúng ta sẽ gặp nhau nữa mà. Em mà như thế này, ngày mai anh không ra gặp đâu đó." Hờ Nia buông tay ra, vẫn còn thúc thích không cam. Thành lại dỗ: "Ngoan, em về đi. Ngày mai gặp nhau nha." Trong lòng Hờ Nia không muốn về, nhưng cô cũng không muốn làm trái lời người yêu, cho nên đành lòng quay bước ra đi. Đêm ấy, Hờ Nia dường như không ngủ. Chiếc gối nằm thấm đẫm nước mắt của cô, ướt đẫm đi một góc. Sáng hôm sau, cô băn khoăn đi qua đi lại trong căn nhà sàn. Ông Sùng thấy con gái hôm nay lạ lẫm, nhìn nó một hồi lâu, trong đầu ông càng thắc mắc hơn. Ông hỏi: "Có chuyện gì lo lắng hay sao mà cứ đi qua đi lại vậy con?" Dạ không có gì. Con đi qua đi lại để chân không bị tê thôi." Ông Sùng nhận được câu trả lời của con gái như giải được thắc mắc. Ông quay bước đi lên nương. Trong lòng Hờ Nia không khỏi lo lắng khi sắp mất đi người tình. Không còn cách nào khác, Hờ Nia chạy theo bóng lưng của cha. "Cha ơi." "Chuyện gì?" Trên gương mặt của Hờ Nia lộ rõ ra sự lo lắng. Hai tay nắm chặt lại vào nhau, ấp úng: Con lỡ thương cái anh ở miền Nam rồi. Cha giúp con đi. Giúp cho khiến cho anh ấy ở lại với con đi." "Thôi, trai dưới đó được mấy thằng tốt mà yêu chứ. Từ từ tìm thằng nào trên bảng mà thương con à. Đừng có đèo bọng." Nhưng mà con..." Ông Sùng hôm nay thấy con gái lạ lắm, ông sốt sắng hỏi. Nhưng cái gì? Con lỡ trao thân cho anh ấy rồi. Ông Sùng nghe tin choáng váng, mắng con gái. Trời ơi, sao mày ngu dữ vậy con? Hờ Nia không biết nói gì hơn, miếu máu nhìn gương mặt đang giận dữ của cha. Ông Sùng giận con gái đến run người, nhìn chằm chằm vào con, nhưng rồi chẳng nói gì. Hai hàng môi của ông mím chặt, chốc chốc lại giật giật. Hờ Nia chỉ còn nước xin cha làm ngải thôi. Cha ơi, hai hôm nữa anh Thành về quê với vợ rồi. Cha giúp con thả ngải đi cha, giúp con nhanh đi. Lời nói của con gái đã phá bỏ giới hạn nóng giận trong im lặng của ông Sùng. Ông gào lên. Trời ơi là trời, sao mày ngu như vậy hả con? Nhìn con gái, ông nghiến răng nói. Thả ngải yểm người của gia đình là trái với giới đạo, thất đức lắm con à con. Hờ Nia khóc thương. Nhưng con lỡ trao thân với anh ấy rồi, anh ta không ở với con thì ai ở cùng con chứ? Càng nghe con gái nói, ông Sùng càng điên tiết. Mày đi theo cha. Ông Sùng bước đi trước, Hờ Nia theo sau. Hai người đi sâu vào một cái đồi, khuất sau những rặng cây rừng. Có một loại cây mềm khác lạ, thân màu tím đen. Ông Sùng nói. Mày hái hai lá, đem về nhà, cha luyện ngải cho. Hờ Nia nghe lời cha, ngồi xuống hái. Ông Sùng nhắc nhở. Nhẹ thôi, ngải quý của tao đó, tao phải trồng nó ở nơi này thì cũng biết nó quý hơn ngải khác rồi. Hờ Nia vuốt nhẹ chiếc lá, xem mặt trên mặt dưới của lá ngải. Ngải gì mà màu tím đen như vậy? Lần đầu tiên con mới thấy đó. Đã bảo là ngải quý mà. Chỉ vì mày là con của cha, cha mới bấm bụng dùng cái ngải này. Chứ gặp người tỉnh khác khỏi mua đó, phải trả cho cha mày 3-4 triệu một lần đó con. Sao lại một lần? Không phải là mãi mãi sao? Ông Sùng nhìn Hờ Nia, vẻ mặt không vui là mấy. Cái gì mua được bằng tiền cũng phải có hạn sử dụng chứ. Hờ Nia nhăn mặt, ngước lên nhìn cha. Vậy ngải này thả trong bao lâu? Hơn một năm. Hờ Nia thôi mân mê lá ngải, đứng dậy nói với cha. Thôi đi, bên con hơn một năm, anh Thành về với vợ thì có ít gì nữa. Ông Sùng đánh vào đầu đứa con gái một cái rõ đau. Mày ngu quá, ở chung với nó hơn một năm, không lẽ mày không có thai với nó? Đến lúc đó có còn với nó rồi, nó có lòng mà rời bỏ mày. Mà cho dù nó có muốn đi thì mình lại thả tiếp thôi. Vậy không còn cách nào khác sao cha? Ông Sùng ậm ừ, né tránh con gái. Thì không còn. Chợt ông Sùng quay lại, con gái nói nhỏ, trên gương mặt lộ rõ vẻ tự hào. Ngải này thả ra hôm nay, ngày mai đã dính rồi. Nhanh vậy sao cha? Ngải này tao luyện lâu lắm rồi đó, không nhanh cắt nào tao bỏ phí hoài mấy năm trời, giấu nó tận ở trên cái đồi này. Thôi hái nhanh đi rồi còn về. Hờ Nia hớn hở ngồi xuống, luồn tay xuống tận gốc ngải, nhổ lên hai chiếc lá ngải màu tím đen. Hai cha con rời khỏi núi rừng, đi về nhà sàn. Về đến nơi, ông Sùng làm ngay một chú thuật. Ông cẩn thận đặt lá ngải vào trong một cái đĩa, bắt đầu đọc chú luyện cho đến hết một cây nhang. Từ bên ngoài thổi vào một luồng gió lạnh ngắt. Sớm đã nhận ra người quen, ông Sùng nở một nụ cười bí ẩn. Bên cạnh ông Sùng xuất hiện ra một vong linh. Vong linh ấy phát ra cái giọng nói của con gái. Ông gọi tôi vậy, có chuyện gì sao? Giọng nói lạnh băng của một vong hồn bị đánh thức, bí hiểm lạ lùng. Ông Sùng ngồi xếp bằng, nghiêm túc nói. Lần này ta gọi ngươi lên là giúp con gái của ta. Con gái ta thả ngải của ai, ngươi phải trói chân kẻ đó. Vong linh nhận lệnh từ chủ nhân, phát ra một giọng cười thích thú quái dị. Là con gái của ông, chắc tôi phải mạnh tay rồi. Nói xong, linh hồn biến mất đi. Ông Sùng ngồi dậy, đi ra khỏi nơi luyện chú, căn dặn con: cầm lấy thứ này, chà vào tay cho dính. Hẹn gặp thằng đó ra mà chà sát vào lưng của nó. Chú ý, không để nó biết nghe chưa. Chỉ cần chà lên thân nó là được. Coi như việc thả ngải đã thành công. Hờ Nia nhận hai chiếc lá ngải từ cha, cất giữ kỹ lưỡng. Cô đi làm việc như mọi ngày, chỉ chờ cho đêm xuống sẽ hẹn Thành ở con đường lên chợ phiên. Ngày trôi qua nhanh, rồi cũng đến lúc Hờ Nia chuẩn bị rời khỏi nhà để đến gặp Thành. Cô bỏ hai lá ngải vào trong một góc trang phục trên người. Gần đến chợ phiên mới dừng lại ma sát tay vào lá ngải, để cho ngải dính vào tay một màu sẫm xịt. Đến khi hai bàn tay dính đầy ngải rồi, Hờ Nia dứt xác lá vào bụi cây, phi tàn nó đi. Giữa màn đêm u tối chốn đại ngàn, có ai nhận ra trên tay người con gái dân tộc đang nắm giữ một thứ trói chân tình nhân? Nó chỉ là một thứ nước được cho dính vào tay, tuy không bí mật nhưng không quá lộ liễu để một người có thể nhận ra trong đêm tối. Nó không phải là hình nhân, cũng chẳng phải là một lá bùa. Tất cả chỉ là một thứ màu sẫm xịt nằm gọn trong lòng bàn tay mà thôi. Chuyện gì đến cũng đến. Đêm này đối với Thành là đêm cuối nếm mùi con gái dân tộc, cho nên anh mãnh liệt hơn. Thành càng chìm sâu vào thứ quan lạc đó, Hờ Nia càng đắc ý hơn. Cô đã thành công ma sát hai bàn tay vào thân thể của Thành mà anh không hề hay biết. Đêm nay họ bên nhau đến khi trời gần sáng mới tạm biệt ra về. Trên đường về, Hờ Nia vừa đi vừa nghĩ về số thời gian ngắn ngủi mà ngải giúp cho cô sở hữu được Thành. Lòng Hờ Nia không muốn xảy mất người mình yêu. Suy nghĩ đó cứ theo cô về tới tận nhà. Lúc cô về tới nơi, ông Sùng vẫn còn đang ngủ say. Cái suy nghĩ phải độc chiếm Thành giờ đây từng lúc ăn sâu vào trong tế bào của người con gái dân tộc. Hờ Nia lẻn vào gian thờ của cha, tìm trong những quyển sách bí thuật được ông cất giữ trong một cái rương gỗ. Sau một lúc tìm kiếm, toàn là sách dạy luyện ngải cúng, luyện ngải yêu, thì cũng chỉ hơn một năm. Thứ cô tìm là mang đến tình cảm của Thành dành cho cô mãi mãi. Hờ Nia cầm lên một quyển sách giấy đã úa màu, mở từ trang đầu ra. Hờ Nia đã thấy một bước vẽ của một loại ngải có công năng thả ngải yêu. Hờ Nia cũng sớm nhận ra hình vẽ ấy là vẽ hình thù của cây ngải tím đen mà cha cô giấu tận ở đồi sâu trong những rừng cây. Hờ Nia lật giấy xem nhanh qua một lượt, biết rõ đây là thứ mình đang cần. Cô cẩn thận sắp xếp ngay ngắn những quyển sách khác trở về với chiếc rương gỗ, đóng lại cẩn thận, rồi từng bước nhẹ tênh rời khỏi đi, trên tay còn cầm chặt quyển sách ôm vào trong lòng. Dưới ánh sáng lờ mờ của trời hừng sáng, Hờ Nia có thể đọc rõ từng cách luyện ngải yêu, mà thời hạn của nó không được ghi chép rõ. Chỉ ghi chép rằng nó là loại ngải yêu trói chân tình nhân cả đời. Lật thêm một trang giấy cuối cùng, có ghi rõ ba chữ rất to, còn chép bằng mực đỏ. Ấy vậy mà nó không thu hút được sự chú ý của Hờ Nia. Hờ Nia đóng quyển sách lại, giấu nó dưới gối nằm. Cô đi ra ngoài, mang một cái giỏ trên lưng, đi lên nương từ sớm. Từ lúc Thành gặp Hờ Nia đi về, tâm can của anh luôn bồn chồn, không rõ lý do. Anh trở về căn nhà sàn của hai chài, ngã lưng xuống trằn trọc, gác tay lên trán. Hai cặp chân mày đâu lại vào nhau, vì chính chủ nhân của nó còn không định hướng được điều mà bản thân mình trằn trọc là cái gì. Vừa mới nhắm mắt suy nghĩ được vài phút, Thành có cảm giác như có người đang luồn từ phía dưới chân anh chung vào trong cái chăn anh đang đắp mà lần từ dưới lên. Thành mở mắt ra nhìn thì thấy rõ ràng đó chính là Hờ Đia. Thành tròn mắt thốt lên: Sao? Hờ Nia đã vội vàng lấy tay bịt miệng Thành lại, tay còn lại đưa một ngón tay lên miệng xùy một cái. Thành chưa hiểu tại sao Hờ Nia lại có mặt ở đây, nhưng anh đủ thông minh để hiểu nếu như gây ra tiếng động, hai chạy biết được thì sẽ gặp rắc rối. Thành cũng im lặng nhìn người con gái đang đè lên thân thể của mình. Hờ Nia chủ động hết mọi thứ, phút giây ân ái lần này quá hoàn hảo, khiến cho Thành đê mê không ngớt. Thành đặt tay lên eo Hờ Nia, cảm giác như nó trở nên thon gọn một cách lạ thường. Mới khi nãy còn đang ôm vòng eo không mấy hoàn hảo của Hờ Nia, ấy vậy mà bây giờ nó lại khác vô cùng. Thành lướt tay đến đâu, cảm giác cái thân thể người con gái ấy nuột nà đến đó. Kể cả cách ân ái cũng vô cùng thỏa mãn. Hờ Nia đẩy lên một chút để lộ ra cái bầu ngực xinh xắn trước mặt Thành. Anh vội vàng lấy tay chạm vào đó. Giờ này trời mới bắt đầu sáng rõ hơn. Hờ Nia cũng giúp cho Thành thỏa mãn rồi đứng dậy, mặc bộ trang phục, khẽ bước ra. Trước khi đi, cô không quên quay đầu lại, nở một nụ cười trìu mến, đưa ngón tay lên miệng xùy một lần nữa, rồi từng bước nhẹ tên rời khỏi nhà sạn của hai chạy. Một mình Thành nằm lại dưới cơn đê mê chưa dứt. Thành nhìn lên trần nhà, hình ảnh thân thể của Hờ Nia lại hiện ra. Lúc này anh mới có câu trả lời cho những hỗn độn đang xen trong đầu. Thành ra ngoài thu xếp đồ đạc từ sớm, mọi thứ đâu vào đó thì hai chài mới thức dậy. Chúng mày định về quê hả? Thành giật mình vì tiếng nói ở đằng sau, rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời: Dạ, em về quê anh hai ơi. Vậy để anh tiễn chú một đoạn. Dạ. Thành đi cùng với hai chài vượt núi rừng đi ra thành phố, nơi có những chiếc xe lớn đang chạy băng băng. Hai chài vỗ vai Thành: Nè, em về khỏe nha, cho anh gửi lời thăm của Hai Tuyết với vợ của em nha. Hai chài chìa ra một túi ni lông: Đây, thịt trâu gác bếp, anh biếu cho cô Hai. Thôi, anh để ăn đi, nhà em ăn uống cũng đâu có vất vả gì đâu. Hai chài chắc lưỡi: Biết là vậy, nhưng mà đi bắt về thì cũng phải mang theo cái gì chứ. Chú mày định đi tay không về sao? Thành nhăn mặt, vẫn còn lưỡng lự việc có nên lấy hay không. Hai chài đã vội dúi cái bọc ni lông vào tay Thành: Cái thằng này, anh nói là biếu cho cô Hai, chứ có cho mày đâu mà mày từ chối. Thành đành nhận cái túi thịt trâu gác bếp. Hai chài đón một ông xe ôm: Anh ruột ơi, có chạy ra bến xe không? Có. Chở giùm em thằng em ra bến xe coi. Ông xe ôm đưa ra cái nón bảo hiểm, Thành cầm lấy đội vào đầu rồi ngồi lên xe. Em về nghe, anh ở lại mạnh khỏe. Hai chài vỗ vai Thành vài cái: Khi nào anh về Nam á, anh với chúng mày làm vài ly. Ông xe ôm nổ máy chạy đi. Hai chài nhìn theo bóng lưng của Thành khuất hẳn, rồi mới lẻ loi quay về bản. Xe ôm chở Thành ra tới bến xe, Thành trả tiền, trả nón bảo hiểm, rồi ông xe ôm cũng quay đầu chạy đi. Đợi cho ông đi khuất hẳn rồi, Thành mới bắt một chiếc xe ôm khác quay trở về vị trí cũ. Thành từng bước lặn sâu vào trong núi rừng, hướng đến nhà của Hờ Nia. Lòng dạ của Thành cứ thôi thúc anh phải đi thật nhanh đến nhà của người tình. Bước trên con đường núi gập ghềnh chưa bao giờ dễ đến lạ như hôm nay. Vừa đến trước nhà, trông thấy Hờ Đia, Thành đã vội ôm chặt lấy cô, làm cho cô vui lắm. Giây phút hai người ôm lấy nhau giữa ban ngày ban mặt, ông Sùng đi từ nương dậy, thấy biểu cảm của Thành đối với con gái mình, ông chỉ cười đắc ý: Thằng Thành như vậy chắc chắn đã dinh ngãi rồi. Nhái A Sùng ta luyện quá là hiệu nghiệm, phải vào đốt nhang đã. Ông Sùng bước vào nhà, tiến vào phía sau vách, đốt một cây nhang rồi cắm lên bàn thờ. Cây nhang tỏa khói không lâu, ông Sùng toan định quay đầu đi thì chợt nghe có tiếng đổ vỡ. Ông quay lại nhìn, đập vào mắt ông là cái dĩa ông dùng để đựng ngải để luyện, nó nứt ra làm đôi. Cảm giác như có chuyện chẳng lành, ông Sùng quỳ xuống xá dài xá, vội đi ra nói với Hợi Đia: Hỏi xem thằng đó sinh ngày nào tháng nào, Hờn Niên nghe giọng của cha Oan Oan pha chút giận dữ đi ra hỏi như vậy thì cũng ngỡ ngàng. Nhìn cha xong lại quay qua nhìn Thành, cô nhỏ nhẹ: "À, anh sinh ngày tháng bao nhiêu vậy?" Một con người bị ngải yêu làm chủ ngoan ngoãn đáp: "Ờ, giấy tờ anh để trong ba lô, em đợi một chút anh lấy ra." Thành cúi xuống kéo cái ba lô ra, lấy một mớ giấy tờ tùy thân đưa cho Hờn Nia. Cô nhận mớ giấy đưa cho cha: "Giấy tờ của ảnh nè, chắc có ngày sinh đó cha." Ông Sùng giật mớ giấy vào tay, đi vào trong tính tuổi cả Hờn Nia và Thành. Kết quả mà ông luận ra, cả hai không hề có tuổi xung khắc với nhau. Sau mấy lần luận, kết quả cũng y như vậy. Ông Sùng đau đầu không hiểu vì sao cái dĩa trên bàn thờ lại nứt ra đúng lúc ông đốt nhang như vậy. Đời ông có một đứa con, không thể để đứa con này xảy ra chuyện gì được. Khi xưa vợ của ông đã thương ông, chăm sóc cho ông khi ông hoàn toàn tay trắng, ông Sùng đã phải lòng yêu một người con gái dân tộc bằng tình yêu chân thành. Ông cũng đổi một cái tên mới cho giống với người dân tộc nơi này: A Sùng. Ông và vợ đã cưới nhau, còn có chung một đứa con. Này đứa con này có chuyện gì thì làm sao ông ăn nói với người vợ đã khuất được. Nghĩ đến đó thôi, ông Sùng lại quay bước ra ngoài, xét nét từng tướng mặt của Thành. Ông cảm thấy Thành quen thuộc lắm, dù chỉ mới chạm mặt chàng trai này lần thứ hai. Nhìn tới nhìn lui chẳng có cái gì giống như ông đang nghĩ. Thành không có tướng sát vợ. Quẩn đi quẩn lại không luận ra được gì, ông Sùng đành phải nghĩ đó là một việc tình cờ trùng hợp thôi. Có lẽ do cái dĩa đã quá cũ cho nên nó dở thành hai như vậy. Kể từ ngày hôm đó, trong căn nhà sàn nhỏ của ông Sùng có thêm một thành viên bất đắc dĩ mới. Hai chài hoàn toàn không hề hay biết Thành thực sự chưa về nhà. Anh theo đoàn trầm phu vượt rừng, các giọng lớn hơn là Kỳ Nam. Cuộc sống bây giờ của Thành sáng lên nương, đào khoai đào sắn như một người bình thường. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Thành như một người khác, chìm đắm trong sự quan lạc da thịt với Hờn Nia. Dù Hờn Nia có được Thành là do ngại, nhưng cô vui lắm. Từng ngày trôi qua bên cạnh người cô yêu, sống một cuộc sống đơn giản nơi núi rừng Tây Bắc. Nhưng sự mưu cầu độc chiếm Thành khiến cho tâm can của người con gái dân tộc chưa bao giờ cảm thấy là đủ cả. Hờn Nia lén cha rồi đi ra đồi rừng, nơi cất giấu cái bụi ngải quý. Hờn Nia bạo gan đào lên một củ ngải. Cô khéo léo đến độ củ ngải không hề bị thương. Việc tách ngải ra riêng lẻ khi nó đã là ngải lâu năm, kết thành một bụi liên kết với nhau không phải là chuyện dễ. Không phải ai cũng lấy được củ ngải lên mà không gây ra cho nó tổn thương nào. Hờn Nia lấp lại khoảng trống dưới đất, cẩn thận cầm cái ngải non trong lòng. Hờn Nia trồng nó ở một nơi khác, một nơi mà Hờn Nia cho rằng nó an toàn giấu được bí mật. Cứ mỗi 8 giờ hàng đêm, Hờn Nia lắp ráp đọc bài chú cổ quái. Bài chú khó đọc đến nỗi nhiều khi Hờn Nia vô tình cắn lưỡi của mình khi đọc. Mọi chuyện bắt đầu suôn sẻ hơn, cho tới ngày Hờn Nia bắt đầu đến tháng, cô đã bí mật lấy máu kinh nguyệt của mình mà nuôi ngải. Ngay từ lần đầu tiên khi đổ máu của mình cho ngải, Hờn Nia đã cảm nhận được rõ tay của cô lạnh như băng. Cái cảm giác lạnh đáng sợ đó chỉ dần dần tan biến khi Hờn Nia thôi tưới máu đi. Cũng sau đêm đó, cái ngải bắt đầu chuyển mùi. Cái ngải nhỏ bé sẽ phát ra cái mùi hương rất khó ngửi khi đêm xuống, còn ban ngày thì nó trở lại như bình thường. Dần dần, Hờn Nia nghe được hơi thở đến từ một người khác. Cái cảm giác mách bảo hơi thở ấy trước mặt, nhưng Hờn Nia không thấy được ai. Cô nhìn phía sau cũng vậy. Nhiều đêm như vậy khiến cho Hờn Nia hoang mang lo lắng, nhưng cô không dám nói với cha. Hờn Nia lật lại quyển sách cũ, mới rõ cái thứ mà cô đang cảm giác chỉ là cảm nhận được của cái thể xác khi kết nối với thế lực tâm linh. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng cô cũng đã an tâm đi phần nào. Còn không đến một tháng nữa lụa sẽ tới ngày sinh, nhưng vẫn chưa thấy chồng về, lòng người con gái mong ngóng đến thấy thương. Sáng hôm sau, sau bao nhiêu ngày nóng ruột gan chờ đợi chồng, lụa quyết định đi hỏi số điện thoại của hai chài để mà liên lạc. Tất cả thông tin mà lụa có chỉ dọn dẹn được một mảnh giấy ghi địa chỉ của hai chài. Đang bụng mang dạ chữa, mang trong mình giọt máu của Thành, mà lụa nghĩ đến những nguy hiểm nơi Trường Thiên nước độc, lủi thủi một mình ngồi khóc ở trong buồng. Trong lúc buồn, lụa vẫn nghĩ cách lựa lời để nói với mẹ chồng. Lụa gạt đi hai hàng nước mắt, lấy vải từ tay áo lau đi cho khô, ra ngoài tìm bà Hai Tuyết thì thấy bà đang nằm chổng mà đung đưa. Lụa bước từng bước chậm tiến lại bên mẹ chồng. À, mẹ ơi, anh Thành đi lâu quá chưa có về, hay là mình ra ngoài bác tìm ảnh có được không mẹ? Bà Hai liền tỏ thái độ không vừa lòng. Bà nhìn từ chân lên đến mặt của lụa, thở mạnh ra một cái, tay bà quạt liên hồi. Ai, nó đi làm ăn thì chuyện về trễ là điều hiển nhiên thôi. Cô có mỗi cái chuyện sanh nở mà cũng đợi con trai tôi về mới đẻ được hay sao? Dạ con không có ý đó đâu mẹ, con lo cho anh Thành thôi hả? Thằng Thành nó lớn rồi, chứ có phải con nít đâu mà mượn cô lo. Tối rồi mà còn ăn nói linh ta linh tinh, sắp tới sanh rồi, ăn uống cho nhiều vô, đẻ con trai còn có sữa mà cho nó bú nữa. Dạ. Cô quay vào trong buồng, lấy trong chiếc tủ áo của Thành, tay lụa sờ nhẹ vào chiếc áo, nước mắt cô lại rơi. Màn đêm bao trùm lên hết núi rừng bạc ngàn, cũng là lúc Thành như một thằng nghiện chìm trong quan lạc da thịt. Đêm này khác với mọi hôm, khi cả hai chuẩn bị cùng nhau ngủ thì Hợn Nia thấy rõ có bóng dáng của một người con gái mập mờ tiến lại gần mình. Bóng dáng ấy đối diện với cô rồi biến mất đi. Hợn Nia dụi dụi lại đôi mắt, Thành đã lao tới ôm lấy cô thắm thiết. Lúc này Hợn Nia cũng thả lỏng người, đón nhận thân xác của Thành. Từ trong không trung oang oang ra một giọng nói. Tôi là Hồn Ngải, chính tôi đã mang hắn đến cho cô. Nếu không có tôi, hắn sẽ chẳng bao giờ yêu cô cả. Hợn Nia bất ngờ đang xen lẫn hoang mang. Cô biết cô không nghe lầm, nhưng cô không xác định được ai là người phát ra cái âm thanh đó, làm cho bản thân thấp thỏm lắm. Giọng nói ấy lại vang lên. Mỗi đêm, chính tôi là người tạo ra hưng phấn cho hắn ta, không phải là cô. Nhưng tôi chỉ có thể giúp cô một thời gian thôi. Hợn Nia nghe giới hạn của Ngải thì liền không cam tâm, hỏi lại cái giọng nói bí ẩn ấy. Chẳng phải cô có cách giúp tôi trói anh Thành mãi mãi sao? Đương nhiên là có. Chẳng phải cô đang luyện nó hay sao? Nhưng tôi không chắc có luyện đúng hay không nữa. Đúng, rất đúng. Lời nói của Hồng Ngải chỉ dọn dẹn có ba chữ, đủ làm cho Hợn Nia trùng mình. Hợn Nia cảm nhận được sức mạnh ma quái nào đó trong câu trả lời. Giọng nói của Hồng Ngải lại vang lên. Ngày mai cô có thể lấy củ ngải cho hắn ăn được rồi. Nhưng mà nếu thật sự muốn anh ta ở bên thì đừng cho cha cô thấy thứ cô đã luyện. Ông ấy sẽ không bao giờ cho phép cô làm như vậy đâu. Hợn Nia cắn chặt môi, ôm Thành chặt hơn, không trả lời Hồn Ngải nữa. Linh hồn ấy cũng im lặng như biến khỏi căn phòng vậy. Đêm này lại là một đêm mà Ngải yêu mang Thành đến với Hợn Nia. Cả hai chìm đắm trong quan lạc. Hợn Nia vẫn cảm nhận được cơ thể của Thành đang xâm nhập mình, còn Thành thì cảm nhận được sự sung sướng tột cùng do Hồn Ngải tạo ra. Cái thứ cảm nhận đã bị thế lực tâm linh bẻ cong đi. Sáng ngày hôm sau, Hợn Nia ra khỏi nhà từ sớm, đi đến cái nơi cô đã trồng ngải, đào củ ngải mang lên. Củ ngải thấm máu kinh nguyệt của người con gái, hắt lên cái mùi nồng nặc khi bị lấy ra khỏi mặt đất. Hợn Nia loại bỏ lớp vỏ ngải, để lộ bên trong phần thịt củ màu đen. Củ ngải còn tiết ra một cái chất màu đen đỏ dính trên tay Hợn Nia. Lạ lùng ở chỗ, khi lớp vỏ ngải bị loại bỏ đi rồi, củ ngải lại phát ra một cái mùi thơm ngào ngạt, một mùi thơm của ngải khi đã được luyện thành công. Hờ Nia đi về nhà, thái nhỏ củ ngải ra được những miếng mỏng. Cô cho những miếng ngải trộn lẫn vào trong xác trà. Hờ Nia lấy một ít nước lạnh để pha trà, rồi lại chắc nước vào ly đem đến cho Thành. Anh uống trà sáng đi, rồi lên nương với em. Thành nhìn Hờ Nia với con mắt trìu mến, nhận lấy ly trà dễ dãi uống hết. Hờ Nia cười nhẹ khi tận mắt chứng kiến Thành uống hết ly trà. Cô mỉm cười, quay đi dọn dẹp, bỏ đi cái xác trà đã pha, rửa đồ sạch sẽ, rồi giờ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau vài lần thuyết phục mẹ chồng mà xem ra bà không thay đổi ý, Lỗ đành lòng viết một lá thư rồi lén rời đi trong đêm. Cô tự mình tìm xe hướng theo cái địa chỉ được ghi trong giấy, mong tìm được hai chạy, mong tìm được chồng của cô. Lòng của Lỗ vừa lo vừa sợ, lo không gặp được chồng, sợ lạc đường giữa rừng núi Quan Du. Suốt hai ngày đi xe, nửa ngày hỏi đường, cái lo lắng trong lòng lớn hơn cái mệt mỏi. Lụa tiến sâu vào trong bản, cô cũng vượt được quãng đường treo leo, tìm đến căn nhà sàn của hai chạy. Và ông trời quả không phụ lòng người hiền, một người chuyên đi lên rừng như hai chạy có rất ít thời gian trú ở nhà sàn. Nhưng khi vừa lúc lụa tới nơi, cũng là lúc mà hai chạy vừa hoàn thành chuyến đi tìm trầm từ hôm trước. Lần này hai chạy trúng đậm, tìm được cả khối trầm hương lớn, mùi hương thơm đặc trưng. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, hai chạy có thể tờ mờ đoán được bên trong khối trầm này sẽ có kỳ nam. Dựa vào mùi của khối trầm phát ra thì ít có lệch đi đâu được. Hai chạy cũng nhanh chóng bọc kín khối trầm, thu xếp một số đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi bản thì Lụa tới nơi. Cho hỏi có ai ở nhà không? Bên trong, hai chạy nghe được giọng của con gái, lại là giọng miền Nam. Hai chạy nhanh chóng đẩy khối trầm vào trong góc khuất. Khối trầm đã được bọc kín cho nên chẳng còn phát ra được mùi hương. Hai chạy bước ra bên ngoài, trông thấy hình dáng của người con gái đang mang bầu, bụng rất to. Vừa thấy hai chạy, Lụa đã xúc động đến phát khóc. Anh hai. Nhận ra đó là vợ của Thành, hai chạy nhanh chân leo xuống bậc thang. Lụa cũng nhanh chân tiến đến. Hai chạy mừng trở. Sao em lại tới đây? Lụa gạt đi nước mắt. Em tới tìm anh Thành. Anh Thành có ở trong nhà không anh? Vừa hỏi, cô vừa liếng thoáng nhìn vào bên trong. Hai chạy nghe được câu hỏi của Lụa thì như chết lặng. Lấy lại bình tĩnh sau giây phút bàng hoàng, hai chạy nhìn cô. Thằng Thành chưa về sao? Lụa lúc này đôi mắt ướt át, đỏ que. Vẫn chưa về anh à. Hai chạy không nhìn vào Lụa mà nhìn ra một hướng khác, đôi chân mày trao lại. Hai con người cứ nhìn qua nhìn lại. Anh tự hỏi bản thân, rốt cuộc thằng Thành đi đâu chứ? Rồi hai chạy bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ trong đầu vì giọng nói của Lụa cất lên. Anh hai à, anh Thành có trong nhà không? Sao em không thấy anh ra vậy? Nè thôi, em vô nhà trước đi. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của hai chạy, Lụa càng lo hơn cái lúc đi trên đường đến đây. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Bộ Yêu Thượng Ngàn, tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nha. Sẽ được phát sóng vào tối mai. Và sáng đây Huy xin thông báo là gần đây trên kênh Sớm, Huy có giới thiệu một số MC mới cộng tác với ekip của nhà Sớm chúng ta để mà phục vụ nhiều hơn cho quý thính giả, ngoài những cái giờ truyện được phát sóng trên kênh Đất Đồng Radio của Nguyễn Huy. Và những ngày gần đây thì bên kênh Sớm có tập truyện Căn phòng số 7 do Trần Vân diễn đọc, cũng như là Người về từ lòng đất do anh Lam Phương diễn đọc, rất là hay. Mọi người nếu có thời gian thì hãy truy cập kênh Sớm để mà nghe thêm truyện. Huy sẽ để đường link ở dưới phần mô tả cũng như trong phần bình luận của video này để cho mọi người tiện theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào tối mai với phần kết của Bộ Yêu Thượng Ngàn nhé.